Bản Long, chương 195, Cường Cường Liên Hợp, Góc Chuyện audio.com, Hắc Bảo Nam Tử hét to một tiếng, không chỉ khiến Lâm Lôi và Vong Linh Đại Ma Đạo Sư Tái Tư Lạc giật mình, mà cả nhóm bốn vị cửu cấp cường giả Lan Phổ Sâm trong hai tầng tiểu lầu đều kinh động. Có chuyện gì vậy, Khoa Tát Đặc Tư sao lại vắng mặt? Lan Phổ Sâm trực tiếp đẩy cửa phòng, đứng trên hành lang tầng 2 tức giận quát. Lúc này, ba cửu cấp cường giả kia cũng từ trong phòng mình bước ra. Còn trong phòng của Tái Tư Lạc nghe thấy tiếng hét lớn, sắc mặt biến đổi, lập tức phân phó với Lâm Lôi ở bên cạnh. Người đã giết một tên cửu cấp cường giả, còn lại 5 tên. Trong 5 tên này 3 tên giao cho ta, người đối phó 2 tên kia. Đừng nói với ta rằng ngươi không đối phó được, đối phó với 3 cửu cấp cường giả Tái Tư Lạc đủ tin tưởng. Ngươi chỉ cần có thể giết chết một tên là đủ rồi. Lâm Lôi lạnh nhạt đáp, đồng thời hắn yên lặng chờ đối phương tụ tập tới bên ngoài cửa, Bối Bối và Hắc Lỗ có thể tấn công từ phía sau, bản thân và vị đại ma đạo sư này từ phía trước hai mặt giáp công, đối phương càng không có cơ hội chạy thoát. Tái Tư Lạc nghe Lâm Lôi nói như vậy, không khỏi cười lạnh. Thực là chuyện gì cũng dám khoác lác, đại ca, Hắc Bảo nam nhân đó lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy thi thể của Khoa Tát Đặc Tư, lập tức đau đớn kêu lên một tiếng, đồng thời hắn cũng chú ý tới hai người bên trong. Chỉ nghe thấy vài tiếng gió, bốn cửu cấp cường giả ở trên lầu đều nhảy xuống. Bọn người Lan Phổ Sâm nhìn thấy Tái Tư Lạc lại nhìn thấy Lâm Lôi, sắc mặt đại biến. Chào mọi người, lần trước giao thủ còn chưa đã tay, lần này chúng ta tiếp tục. Vong Linh Đại Ma Đạo Sư Tái Tư Lạc mỉm cười nhìn năm cửu cấp cường giả trước mặt. Cấm ma thủ khảo đứt rồi. Trong đó một cửu cấp cường giả tóc bạc kinh hô, nhưng Lan Phổ Sâm lại chằm chằm nhìn Lâm Lôi. Hồng Y Đại Chủ Giáo Lan Phổ Sâm, lâu rồi không gặp. Lâm Lôi cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm, trong mắt ám kim sắc bắn ra ánh mắt lạnh lẽo quét qua bọn người này. Hình dạng khủng bố do Lâm Lôi biến thân, trong cấp cao của Quang Minh giáo đình phần lớn cao thủ của đều biết. Lâm Lôi, thanh âm của Lan Phổ Sâm giảm xuống rất thấp, vẻ mặt cũng thêm âm trầm. Ngươi là tên Lâm Lôi đã giết 6 hảo huynh đệ của chúng ta đấy sao? Đệ đệ của Khoa Tát Đặc Tư, gã Hắc Bào nam nhân nhìn Lâm Lôi với vẻ không thể tin được, làm sao có thể? Vong Linh Đại Ma Đạo Sư Tái Tư Lạc cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lôi, phản ứng của cao thủ Quang Minh giáo đình chứng tỏ tên Long Nhân cứu lão đây xem ra rất lợi hại, ngươi tên là Lâm Lôi à? Hình như danh khí của ngươi so với ta còn lớn hơn. Lâm Lôi đáp lại lạnh lùng, đừng nói linh tinh nữa, chuẩn bị động thủ, người của ta đã tới rồi, lúc nào cũng có thể động thủ. Vong Linh Đại Ma Đạo Sư Tái Tư Lạc đắc ý cười. Chỉ thấy hai kim sắc khô lâu cung tiễn thủ xuất hiện sau lưng lão. Lâm Lôi trong lòng kinh ngạc, hắn đã từng nghe nói vong linh pháp sư có vong linh triệu hoán, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, hai hoàng kim sắc khô lâu cung tiễn thủ này, loại khí thế đó không ngờ lại không hề kém cửu cấp cường giả chút nào. Lâm Lôi, ngươi xem ra rất lợi hại, chúng ta thử so xem trong hai chúng ta ai sẽ giết được nhiều người hơn. Tái Tư Lạc đắc ý cười, đồng thời ở cửa lại xuất hiện ba cương thi cường tráng cao 3 mét, lông tóc kim sắc. Mắt của kim mao cương thi có màu bích lục. Hai hoàng kim khô lâu cung tiễn thủ, ba kim mao cương thi, mỗi một loại đều có. Góc Chuyện audio.com, thực lực của cửu cấp cường giả, chỗ này cộng lại đã là 5 cửu cấp cường giả rồi. Lan Phổ Sâm nhìn Tái Tư Lạc lại nhìn Lâm Lôi, sau cùng nghiến răng một cái thấp giọng quát. Rút lui, chúng ta chạy mau. Mệnh lệnh này của Lan Phổ Sâm thực sự là không thể ngờ a. Vì bắt Tái Tư Lạc bọn chúng đã phải trả cái giá quá lớn rồi. Hơn nữa một khi từ Tái Tư Lạc lấy được phương pháp tu luyện vong linh ma pháp, Quang Minh giáo đình hoàn toàn có thể bí mật bồi dưỡng một nhóm vong linh ma pháp sư. Bối Bối, Hắc Lỗ, động thủ. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm gọi, giết. Vong Linh Đại Ma Đạo Sư Tái Tư Lạc lạnh lùng hét lên, đồng thời lão tiếp tục niệm ma pháp chú ngữ. Hoàng Kim Khô Lâu cung tiễn thủ Kim Mao Cương Thi tuy có thực lực của cửu cấp song chỉ có thể tính là cửu cấp sơ kỳ. Tái Tư Lạc lão còn có hai triệu hoán sinh vật tự hào nhất. Lúc trước ở trong vong linh giới để thu phục được 2 triệu hoán sinh vật này, lão đã phải hao phí rất nhiều tinh lực. Môi Tái Tư Lạc không ngừng động, niệm triệu hoán chú ngữ. Hai vong linh sinh vật đó triệu hoán khó hơn 5 con vừa rồi rất nhiều. Mau chạy đi, Thi Long sắp xuất hiện rồi. Hai đặc cấp chấp sự, hai khổ tu giả, một Hồng Y Đại Chủ Giáo đều cực tốc chạy ra khỏi đình viện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Nhưng chính lúc này, vù, vù, hai đạo kim sắc lợi tiễn xé rách không gian, trực tiếp bắn tới hai khổ tu giả. Hơn nữa cùng lúc đó, hai đạo hắc ảnh trực tiếp từ bên ngoài đình viện đột nhiên xuất hiện. Lan Phổ Sâm, các ngươi một tên cũng đừng mong thoát.

thất không ít vong linh sinh vật, mau thu thập lại đình viện một chút, đừng để người của Quang Minh giáo đình phát hiện ra sự tình ở nơi này. Lâm Lôi lên tiếng, Tái Tư Lặc trực tiếp lệnh cho vong linh sinh vật của lão. Hai hoàng kim khô lâu cung tiễn thủ và ba kim mao cương thi vô cùng nghe lời đi thu thập những thi thể đó, hiệu suất của bọn chúng vô cùng cao, rất nhanh, các thi thể trong đình viện liền biến mất. Lâm Lôi, Tái Tư Lặc rất hứng thú nhìn Lâm Lôi, thấy bộ dạng bọn người Lan Phổ Sâm, ngươi dường như rất nổi danh, có thể kể với ta chuyện của ngươi chứ? Lâm Lôi liếc nhìn Tái Tư Lặc một cái, câm mồm, im lặng một chút, Tái Tư Lặc nhìn thấy đôi mắt ám kim sắc không chút cảm tình của Lâm Lôi, lại bật cười. Lâm Lôi, xem ra, ngươi đối với Quang Minh giáo đình có cựu oán rất lớn, đúng không? Đúng thì thế nào, lần này Lâm Lôi đã trả lời. Cựu oán gì? Tái Tư Lặc lập tức hỏi. Không chết không thôi, thanh âm của Lâm Lôi trầm thấp giống như âm phong của vong linh giới, khiến linh hồn người ta run lên. Ánh mắt Tái Tư Lặc nhất thời sáng lên, lập tức hưng phấn. Ha ha, được Lâm Lôi, ta xem ngươi cũng có chút thực lực, hay là như vậy đi, ngươi giúp ta, chúng ta cùng đối phó với người của Quang Minh giáo đình thế nào? Ta giúp ngươi, với ngươi làm chủ sao? Lâm Lôi nhìn Tái Tư Lặc không thể không thừa nhận bị đôi mắt ám kim sắc của Lâm Lôi nhìn chằm chằm, trong lòng thực có chút không sảng khoái. Không phân chủ thứ, hai chúng ta liên thủ là được. Tái Tư Lặc là vong linh ma pháp sư thực lực cận chiến kém, mà vong linh sinh vật cần thời gian nhất định để triệu hoán. Đôi mắt ám kim sắc của Lâm Lôi nhìn chằm chằm Tái Tư Lặc trầm mặc một hồi lâu. Được ta đáp ứng ngươi, Lâm Lôi cuối cùng đã lên tiếng. Hắn cũng thừa nhận, hợp tác cùng vị vong linh ma pháp sư này, đích xác có thể khiến thực lực phía mình càng mạnh hơn. Tái Tư Lặc nhất thời đại hỉ. Ha ha, vậy thì quá tốt rồi, hai chúng ta liên thủ, còn sợ cái gì nữa? Hải Đình Tư, rốt cuộc một ngày nào đó ta phải giết tên lão gia hỏa Hải Đình Tư đó. Lâm Lôi, ngươi muốn giết kẻ nào của Quang Minh giáo đình? Tái Tư Lặc cho rằng, Lâm Lôi khẳng định là có đại cừu với người nào đó của Quang Minh giáo đình, mới cừu hận như thế. Người nào, Lâm Lôi lắc đầu ta muốn nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình, Tái Tư Lặc thực sự có chút bị chấn kinh, sau đó cười lớn, ha ha thống khoái, được. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau giết Hải Đình Tư tiêu diệt Quang Minh giáo đình. Vẻ mặt Lâm Lôi vẫn lạnh lùng, đi thôi, Lâm Lôi dẫn theo Bối Bối, Hắc Lỗ trực tiếp bước ra bên ngoài. Đi đâu, Tái Tư Lặc lập tức đi theo, người có nơi đến ư? Lâm Lôi hỏi, không có, Tái Tư Lặc lắc đầu. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần theo ta là được rồi. Nói xong, hắn liền dẫn theo Bối Bối, Hắc Lỗ biến mất trong bóng tối, còn Tái Tư Lặc ngẩn ra tự nhủ. Tựa hồ theo tên Lâm Lôi này, cuộc sống sau này sẽ rất rực rỡ a. Vong linh đại ma đạo sư đã hơn 800 tuổi cứ như thế theo Lâm Lôi rời đi. Cách chương.